Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển, trong thâm tâm, chỉ cần anh ta không phản đối chuyện mình quản lý nhà cửa là đủ. Những chuyện khác có thể tạm thời bỏ qua, còn đối phó với anh ta, để sau cũng không muộn. Lục Trường Quý và Lục Trường Phát nhìn tình hình đã lắng xuống thì thở phào nhẹ nhõm. Họ vui mừng vì đã giúp hòa giải được mâu thuẫn gia đình, cảm thấy nỗ lực bỏ ra không hề uổng phí. Nhiều khi đi làm công tác này, cả hai đều đau đầu vì khó xử, không khéo lại đắc tội cả đôi bên. Vẫn là bác sĩ Lâm biết điều, đúng là một người vợ tốt, Lục Trường Phát khen ngợi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ông ta còn muốn đề xuất Lâm Uyển làm tấm gương người vợ lý tưởng trong đội sản xuất của thôn Đại Loan, nếu các bà vợ khác học theo được đôi phần thì tốt biết mấy. Ở thôn, gia đình hòa thuận luôn được xem là niềm tự hào. Ngược lại, nhà nào lục đục, gà bay chó sủa, mẹ chồng nàng dâu hay chị em dâu bất hòa thì trở thành trò cười cho cả làng. Trong những gia đình chưa ra ở riêng, mâu thuẫn giữa cha mẹ chồng và con dâu hay giữa chị em dâu càng nhiều. Thế nhưng, vì sĩ diện hoặc đạo hiếu, mọi người đều phải cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng, dù trong lòng không thoải mái. Bà Lục thấy Lâm Uyển giờ đây được cán bộ ủng hộ, lại chiếm quyền quản lý việc nhà của bà, tức giận đến mức gào khóc. Trong lòng bà chỉ có một ý nghĩ, còn cần tao chi tiền để chữa bệnh cho thằng ba à, nằm mơ. Bà Lục lại bắt đầu kêu ca chuyện ở riêng, nhưng lần này không ai để ý đến bà ta. Chính bà ta trước đây đã phản đối chuyện ra ở riêng, giờ lại kêu ca, chẳng ai xem trọng lời bà nói nữa. Lâm Uyển không chỉ dừng lại ở đó, cô còn muốn xử lý Lục Chính Hà. Cô nói với mọi người, bác, mọi người có thể hỏi thử Lục Chính Hà xem cô ta định làm gì không? Cô ta còn đi xúi giục bà cụ nhà cháu, không chỉ nói cháu đi cửa sau để làm bác sĩ, mà còn bảo anh ba lén giấu mấy trăm đồng cho cháu. Cô ta còn khích bác bà cụ ầm ĩ lên, khiến bà ấy dùng cây gậy to như vậy mà cũng bị gãy. Bà Lục lập tức phản bác, cô là người đánh tôi tới gãy gầy. Lục Trường Phát nghe xong, mặt cau lại. Thực sự có chuyện này sao? Bà Lục vẫn khăng khăng nhấn mạnh về chuyện mấy trăm đồng tiền, tin tưởng Lục Chính Hà nói không sai. Nhưng Lục Trường Phát nói, chú sẽ hỏi thử cho rõ, tránh để hiểu lầm. Ông biết chuyện một cô gái cố ý châm ngòi mâu thuẫn trong gia đình người khác sẽ không tốt cho thanh danh, dễ bị người khác ghét vì nói nhiều, gây chuyện thị phi. Nhưng, ông cảm thấy bà Lục vẫn đang phóng đại mọi chuyện. Cách chương.